Đỉnh luyện thần ma, chương 1673, Lưu Hạo quang thịnh nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ thù của Tuyết A Thánh Đế cũng như Băng Thiên Thánh Cung là không có ít, đặc biệt là Vô Tình Thánh Cung Ô Minh Minh bên kia. Đây là một cái rắn rết không từ thủ đoạn nữ nhân, trong tay còn có cửu giai phệ hồn hương. Như không cẩn thận mà nói, Tuyết A Thánh Đế thật sự sẽ gặp nguy hiểm cũng không biết chừng. Cái này không thể được. Như mọi chuyện theo chiều hướng kia của hắn suy đoán cùng xảy ra, Tuyết A của hắn liền có nguy hiểm, cần phải làm mọi hành động để nàng ấy có thể an toàn mới được. Lưu Hạo Quang trong lòng âm thầm tính toán, thánh chủ, không phải như ngài nghĩ, mà là Tuyết A Thánh Đế lần này trở lại Băng Thiên Thánh Cung, có đưa thêm một đứa bé mới xuất thế không bao lâu trở lại, còn nhận nó là nghĩa tử nữa. Kim Thừa Nguyên đi theo Lưu Hạo Quang cũng đã lâu, hắn dĩ nhiên là biết đến. Lưu Hạo Quang đang nghĩ đến chuyện Tuyết A Thánh Đế gặp phải bất trắc. Có điều lần này xem ra Lưu Hạo Quang đã phán đoán sai lầm. Tuyết A Thánh Đế không có việc gì. Vấn đề của Tuyết A Thánh Đế còn nghiêm trọng hơn là nàng ta bị thương rất là nhiều. Người nói cái kia đứa bé vừa mới xuất thế, được Tuyết A nhận làm nghĩa tử, còn là một cái nam hài. Lưu Hạo Quang sau khi nghe Kim Thừa Nguyên nói ra cái này tin tức, hắn có một chút hơi thất thần một cái. Sau đó liền là dùng băng lãnh âm thanh lên tiếng hỏi. Không sai, đứa bé kia là một cái nam hài. Kim Thừa Nguyên thân hình run lên lợi hại trả lời. Câu kia Lưu Hạo Quang nhấn mạnh Tuyết A Thánh Đế nhận đứa bé kia là nghĩa tử. Ông ta cắn rất chặt, nghĩ đến không cần hắn phải nói trắng ra, Lưu Hạo Quang cũng là đã đoán được hàm ý bên trong hai từ nghĩa tử kia. Không chỉ là một mình Lưu Hạo Quang cùng Kim Thừa Nguyên hắn biết đứa bé kia chính là con của Tuyết A Thánh Đế hàm nghĩa, mà Thượng Thánh Vực rất là nhiều cái thế lực, cũng là đoán biết được đến, đứa bé kia rất lớn khả năng không phải là nghĩa tử gì của cô ta, mà chính là con ruột của cô ta. Vấn đề là chả ai dám đi đến Băng Thiên Thánh Cung để hỏi Tuyết A Thánh Đế về cái này vấn đề mà thôi. Tin tức động trời này, hắn vốn là không muốn nói cho Lưu Hạo Quang biết. Hắn đương nhiên là biết sau khi nghe xong tin tức này, Lưu Hạo Quang sẽ nổi điên đến cái nào mức độ. Có điều chuyện này đã truyền khắp Thượng Thánh Vực, rất nhiều thế lực đều biết đến. Hắn không nói không bao lâu Lưu Hạo Quang cũng sẽ biết mà thôi. Khi ấy số phận của hắn sẽ càng là bi thảm. Thì ra đám người kia có phản ứng như thế là vì cái này nguyên nhân. Lưu Hạo Quang nghe đến Kim Thừa Nguyên chứng thực những suy đoán trong lòng không có sai mà nói. Hắn hai tay là nắm chặt lại. Niết đến chảy máu, khi nào cũng không có hay, hắn là cực độ âm trầm lên tiếng nói. Một đám mấy trăm tên thánh đế cường giả lúc vừa rồi tại nơi này Đan Thiên Thánh Điện trước khi nhận nhiệm vụ rời đi liền là nhìn về phía hắn với cái ánh mắt vô cùng kỳ quái. Hắn là có nghi hoặc, nhưng khi ấy hắn không có hiểu, đám người kia vì cái gì nhìn về phía hắn với cái loại ánh mắt này. Giờ đây nghĩ lại, hắn đã rõ ràng, tất cả đều biết được Tuyết A Thánh Đế có con. Còn không phải là của Lưu Hạo Quang hắn, đám người kia là đang cười nhạo hắn trên đầu mọc sừng đây mà. Một đám khốn kiếp, Lưu Hạo Quang hắn thề sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một người nào. Nói cho ta biết cái kia phụ thân của đứa bé là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm đem chuyện trừng phạt đám thánh đế cường giả của Đan Thiên Thánh cung qua một bên, Lưu Hạo Quang đưa mắt nhìn xuống bên dưới Kim Thừa Nguyên, lãnh đạm lên tiếng hỏi. Tuyết A Thánh Đế đã có hài tử, như thế không thể nào không có phu quân cho được. Lưu Hạo Quang hắn rất là muốn biết, cái người đã làm cho Tuyết A Thánh Đế động lòng kia là ai, cũng như tên đã làm cho Lưu Hạo Quang hắn nhận hết khinh bỉ kia là thần thánh phương nào. Hồi thánh chủ, đến hiện tại không có ai biết phụ thân đứa bé kia là ai. Kim Thừa Nguyên đúng theo sự thật trả lời, loại này vấn đề, không chỉ một mình hắn cùng Lưu Hạo Quang muốn biết, mà cả cái thánh vực này hiện tại. Tất cả mọi người đều là muốn biết, phụ thân của đứa bé kia là ai, rất là tiếc đến hiện tại, không người nào có thể biết được đến, kể cả người bên trong Băng Thiên Thánh cung kia. Nơi kia Băng Thiên Thánh thành hiện tại, khá nhiều cường giả ái mộ Tuyết A Thánh Đế đều là đến nơi đó tụ tập, cũng có rất nhiều cường giả âm thầm điều tra xem phụ thân đứa bé kia là ai, có điều đến hiện tại không có người nào đạt được như ý nguyện. Phụ thân của đứa bé kia đến hiện tại vẫn là một cái ẩn số không người nào có thể giải khai. Người đã đến tin tức lâu nơi đó xem thế nào chưa? Lưu Hạo Quang tiếp tục lên tiếng hỏi. Hồi thánh chủ, ta có đến tin tức lâu hỏi thăm, đồng thời còn ra giá rất là cao muốn đám người kia điều tra tin tức về phụ thân đứa bé kia. nhưng là tin tức lâu không có nhận cái này một mối làm ăn, còn là trả lại tất cả số tài BBQ nguyên trước đây chúng ta điều tra về Tuyết A Thánh Đế nữa. Kim Thừa Nguyên rất là đúng sự thật báo cáo. Kim Thừa Nguyên hắn biết sự quan tâm của Lưu Hạo Quang đối với lại Tuyết A Thánh Đế, nên ngay khi nhận được tin tức Tuyết A Thánh Đế có sinh một đứa bé, hắn liền là ra sức điều tra về cái vụ việc này, vì hắn biết thế nào Lưu Hạo Quang cũng sẽ hỏi hắn về cái này vấn đề. Sau khi mạng lưới thám tử của mình thả ra mọi nơi không tìm kiếm được bất kỳ dấu vết nào của Tuyết A Thánh Đế cũng như tên gian phu cô ta, Kim Thừa Nguyên hắn liền chỉ có thể đến tin tức lâu. Tin tức lâu nơi đây nói cho cùng vẫn là nơi điều tra tin tức số một tại nơi này thánh vực. Luận về thực lực, đám người này không phải là đứng đầu, nhưng về khoản điều tra tin tức tình báo, không có bất kỳ một cái tổ chức hay thế lực nào qua được tin tức lâu này đâu. Vốn dĩ Đan Thiên Thánh Cung cùng tin tức lâu trước giờ hợp tác rất là tốt, đôi bên đều khá thân thiết. Lần kia sát lục Thánh Cung chuyện, chính là tin tức lâu cho người đi điều tra, còn là bán lại tin tức cho bọn họ, làm cho Băng Thiên Thánh Cung bọn họ nhận ra được mối nguy hại khổng lồ mà sát lục Thánh Cung mang lại, từ đó có thể kịp thời ứng phó. Nhưng lần này Tuyết A Thánh Đế một chuyện lại làm cho Kim Thừa Nguyên hắn đại gia bên ngoài tầm kiểm soát, tin tức lâu không có nhận cái vụ làm ăn lần này. Nghiêm trọng hơn, bọn chúng còn trả lại vô số thượng phẩm thánh tinh cũng như thượng phẩm thánh mạch mà trước đây Đan Thiên Thánh Cung dùng để điều tra hành tung của Tuyết A Thánh Đế một chuyện. Ban đầu Kim Thừa Nguyên hắn còn cho là tin tức lâu muốn làm giá, hắn liền ra giá gấp đôi số tiền mà bọn họ phải trả khi mua tin tức về sát lục Thánh Cung một chuyện, tức là số tài nguyên bọn họ phải trả lên đến 200 đầu thượng phẩm thánh mạch, có điều đám người kia không nhận là không nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua tìm hiểu hắn biết được, sở dĩ tin tức lâu không nhận điều tra tin tức của Tuyết A Thánh Đế một chuyện, là vì cao tầng của tin tức lâu kia đã ra một cái nghiêm lệnh, bất kỳ tin tức gì của Tuyết A Thánh Đế, từ nay về sau tin tức lâu sẽ không có nhận nữa, dù giá cả có cao bao nhiêu cũng là vô dụng. Đến nói cho tin tức lâu biết, Lưu Hạo Quang ta trả 1000 đầu thượng phẩm thánh mạch cho bọn chúng, mục đích chỉ có một. Đó là phải cho ta biết phụ thân của đứa bé kia là ai. Lưu Hạo Quang hắn nhất định phải biết được người chiếm được trái tim của Tuyết A Thánh Đế là ai. Đám người tin tức lâu kia không có nhận cái này món làm ăn, chẳng qua chỉ là nhìn tại số tiền quá ít, còn là đánh trúng tâm lý muốn biết được tình nhân đằng sau của Tuyết A Thánh Đế bằng mọi giá của Lưu Hạo Quang hắn mà thôi. Lần này bọn chúng đã được toại nguyện rồi. Hắn chính là lấy ra gấp 10 lần tài nguyên trả cho bọn chúng lúc bọn chúng điều tra về sát lục thánh cung một chuyện, nghĩ đến cũng nên cảm thấy đủ đi rồi. Nếu như đám người tin tức lâu kia còn không nhận, người nói cho bọn chúng biết, thánh vực này không cần đến một cái tổ chức như tin tức lâu xuất hiện trên đời này nữa. Lưu Hạo Quang tràn đầy sát lục chi khí lên tiếng nói. Đám kia tin tức lâu có làm giá thì cũng nên tại một cái mức độ vừa phải mà thôi, không nên ăn uống thái quá. 1000 đầu thượng phẩm thánh mạch, kia đã là tích lũy hàng chục tỷ năm qua của Lưu Hạo Quang hắn. V.S. Cảm ơn các bạn Quang Gạch, hiện tại tổng có 30k kẹo cho tuần này, với số kẹo kia, chắc chắn là bộ truyện sẽ không có bay ra bảng xếp hạng top 10 nhận thưởng tuần. Như các bạn còn gạch trong tay, trong tuần này không cần quăng thêm, chờ đến thứ hai tuần sau hãy quăng. Lão ma ta không có đòi hỏi gì. Chỉ cần tuần nào bộ truyện cũng tại bên ngoài bảng nhận thưởng kia là được rồi, như vậy ta sẽ rất vui. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.